Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 64, Ngô Khảo ký tự hào cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ và công chúa đánh nhau lần hai. Một tên cận vệ quân thì thầm vào tay ai đó. Một góc khác của kho hàng. Nhanh ra xem, thành chủ lại đánh nhau với công chúa. Nhanh ra xem, lại đôi nào đó thì thầm. Có, bóp bóp như lần trước không? Không biết, mau ra coi. Đúng thật là hai người lại đánh nhau lần nữa. Nhưng lần này Lý Tử Huy không đấm đá như lần trước. Nàng chỉ cố dùng cầm nã thủ các loại tư thế để khóa tay khóa cổ Ngô Khảo Ký mà thôi. Và lại cũng không địa chiến vì ngại bẩn thỉu. Nhưng không địa chiến thì sức mạnh của Lý Tử Huy chẳng được ba thành. Có rất nhiều ngón đòn khóa vật mà đứng không thể thực hiện hiệu quả. Cho nên kết quả là nàng không thể nào làm gì được con trâu mộng toàn thân cơ bắp Ngô Khảo Ký. Nhìn từ xa thì cảm giác đúng như Ngô Khảo Ký là một đại hắc nghiêu đứng đó, còn Lý Tử Huy như tiểu hồng xà bò tới bò lui quấn lấy người đại nghiêu. Vậy, nhìn đi nhìn lại vẫn là thấy hai người ôm ấp quấn quýt nhau thì đúng hơn. Lúc thì Lý Tử Huy vòng qua sau hai chân kẹp lấy hông của Ngô Khảo Ký, sau đó cố siết cổ. Nhưng Ngô Khảo Ký chỉ cần nhẹ nhàng cho một tay chặn cổ là đòn siết của nàng vô hiệu. Cho dù Lý Tử Huy cố hế sức bình sinh cũng không thể nào qua được một cửa này. Một tay còn lại của Ngô Khảo Ký để phòng ngừa Lý Tử Huy chơi trò cẩu sực cắn người. Khi thì thấy Lý Tử Huy vắt vẻo ôm lấy một cánh tay của Ngô Khảo Ký mà cố bẻ. Nhưng nàng có đu cả người với cân nặng 47kg cũng chẳng thể làm gì được gì. Một cánh tay của hắn cũng có thể nhấc bổng được Lý Tử Huy. Phải nói cỗ thân thể này của Ngô Khảo Ký võ công không có mất đặc sắc. Nhưng sức mạnh cơ bắp thì dường như cả bố chính chỉ có tên đô con Ngô Đản là có thể sánh ngang mà thôi. Ngô Khảo Ký rất khỏe. Hắn mang trên mình chiến giáp 15kg mà cũng không quá nhiều gánh nặng. Đây cũng chính là một ưu thế tiên thiên của hắn. Ngươi là con trâu à? Lý Tử Huy đánh đu sau lưng Lý Tử Huy mà phì phò. Thở dốc, cô đùa đủ chưa? Xuống, Ngô Khảo Ký rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn đã tìm được cách trị nàng. Chỉ cần hắn không ngã xuống thì mọi chiêu trò của Lý Tử Huy vô dụng. Ngươi đừng đắc ý, chỉ là bản cung sợ nơi này bẩn. Tìm nơi sạch sẽ nằm xuống bản cung trị ngươi. Lý Tử Huy không can tâm thở dốc mà gằn gằn. Tôi không rảnh là cái thứ nhất. Tôi không dễ dãi là cái thứ hai. Ngô Khảo Ký cười nham hiểm. Cút, đồ lưu manh. Lý Tử Huy mặt đỏ bừng bừng. Tôi lưu manh. Nãy giờ ai sờ tới sờ lui tôi. Cô còn đang vắt vẻo trên lưng tôi đấy. Xuống đi. Ngô Khảo Ký chán nản. Không xuống. Xuống. Quảng cáo. Không xuống. Xuống ngay. Ngô Khảo Ký gầm lên. Xấu hổ. Lý Tử Huy gục mặt che sau gáy của Ngô Khảo Ký mà không dám nhìn ra. Lúc này Ngô Khảo Ký mới để ý xung quanh đầy cận vệ quân. Bọn chúng không dám trực tiếp đứng thưởng thức, mà lấp ló thò đầu khắp nơi đang cười đều nhìn. Cút hết, nhìn cái gì nhìn? Ngô Khảo Ký trợn mắt. Đám cận vệ thò đầu rụt cổ biến mất dạng. Ở bên này hai tên vương tử ho khan liên hồi và đang giả vờ bận bịu nghiên cứu. Chiến nỏ, e hèm, chiến nỏ bán 10 lượng một thanh, tổng số 1.000, các vị cứ tự nhiên xem xét. Tại hạ cáo từ, Ngô Khảo Ký lên tiếng sau đó vớ lên áo choàng trùm lên đầu Lý Tử Huy. Dịch cho bọn họ hiểu còn gì nữa. Ồ, Lý Tử Huy mở miệng lý nhí dịch một hồi cũng chẳng hiểu mấy tên kia ở xa nghe rõ không. Chỉ biết thành chủ kéo theo công chúa vắt vẻo trên lưng chật vật cong đuôi chạy khỏi kho hàng. Con gái Đại Việt rất hung dữ. Đúng thật, hai tên người Mã lẩm nhẩm đưa ra nhận xét của mình. Nỏ này chúng tôi rất cần. Tôi đã nhường ngài chỗ chiên giáp cùng vũ khí. Lô nỏ này chúng tôi lấy. Ấy không được, bộ chiến mà thiếu đi vũ khí tầm xa như hổ mất răng. Lô nỏ này chia năm. Năm chúng tôi la vô một nửa. Xin vương tử thông cảm. Ngẫm nghĩ một hồi, vương tử Đắc Samavamka đồng ý. Hắn nghĩ 500 tay nỏ thủ này đã tạm sử dụng được rồi. Hai tên này nhận ra sự cường đại cùng tiện dụng của nỏ thép Genoa. Thứ nhất độ bền cực cao. Thứ hai không quá yêu cầu chất lượng dây nỏ. Thứ ba bảo quản cực dễ, gần như không sợ hư hỏng kể cả đi biển. Thứ năm đó chính là uy lực lớn. Nỏ của họ cũng chỉ tầm 30-40 bước chân. Nỏ Genoa này đã tiếp cận 50 bước chân, tầm bắn ngang với những chiếc cung sừng chế tạo phức tạp. Nhưng cung sừng thứ nhất khó bảo quản. Trời mưa hoặc đi biển cực dễ hỏng. Thứ đến đào tạo một cung thủ cần cả mấy năm mới thành thục. Đào tạo một nỏ thủ dạng nỏ Genoa này chỉ cần 1 tuần là đã có thể cho sung trận. Quảng cáo. Điểm họ phát hiện tiếp theo đó chính là cơ cấu lên dây tưởng như đơn giản nhưng lại hết sức hiệu quả. Ví như nỏ lúc nào là tì báng vào bụng làm điểm tì và dùng lực tay kéo. Rất mỏi và phức tạp cùng không tiện dụng. Nhưng chỉ kết cấu bàn đạp đơn giản ở lại nỏ thép này đã biến lên dây nỏ từ cơ cánh tay thành thớ cơ xô hai bên lưng. Khó mệt mỏi. Sự mạnh mẽ của nỏ Genoa còn ở chỗ khe kẹp mũi tên khiến cho nó có thể bắn ở mọi góc độ. Linh hoạt hơn cả cung tên. Hai kẻ này cảm thấy nếu thành lập một đội nỏ thủ tầm 5.000 người, bọn họ sẽ trở thành bá chủ mọi chiến trường. Ý nghĩ của hai tên này khá đúng, vì lúc này và 3 thế kỷ sau đó ở châu Âu, lực lượng nỏ binh Genoa đang làm sóng làm gió trên chiến trường và không có đối thủ. Đó là họ chỉ được trang bị cánh nỏ sắt non mà thôi. Còn hàng phách của bố chính dùng toàn là thép. Chất lượng còn tốt hơn hàng Real. Kho hàng cách phủ đệ của Ngô Khảo Ký chỉ tầm 200 mét mà thôi. Hắn mang theo Lý Tử Huy vắt vẻo sau lưng trùm kín mặt mà đi về. Chủ nhân đã về. Chủ nhân, đây là... Đám nô tỳ người hầu nhìn thấy một người con gái trùm kín mắt vắt vẻo sau lưng Ngô Khảo Ký thì lấy làm kỳ lạ mà hỏi. Không cần hỏi nhiều, là công chúa, các ngươi chuẩn bị một bộ quần áo nữ nhân mới cùng nước tắm rửa. Ở phòng tắm của ta là được. Ngô Khảo Ký, đám nô tỳ liếc liếc mắt tỏ ra hiểu ý, các ngươi ánh mắt gì? Nghĩ bậy bạ gì đó? Ngô Khảo Ký gầm lên. Đám hạ nhân chạy tứ tán. Ở Ngô gia hạ nhân biết được chủ nhân là người rất quan tâm người khác. Nếu không vi phạm quy tắc về bảo mật cùng trung thành, thì nháo chút chủ nhân vẫn vui vẻ cười. Đây là tổng kết trong nửa năm qua của bọn họ. Chủ nhân càng ngày càng trở nên thân thiện và hòa đồng. Anh định làm gì tôi? Lý Tử Huy nghe đến phòng tắm. Thay đồ, còn là phòng tắm riêng của Ngô Khảo Ký thì hơi hoảng. Cô nghĩ cái gì khùng? Làm gì là làm gì? Đang yên đang lành cô nổi điên vật lộn. Giờ mồ hôi đầy người. Chua lét khám khú. Cô cứ định như vậy mà bàn việc xây nhà bên chính hòa với tôi. Đầu óc bớt nghĩ bậy. Tôi không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nảy nở vòng một lớn. Ngô Khảo Ký thâm trường ý vị. Ngô Khảo Ký tên chết tiệt này. Lý Tử Huy. Gầm lên. Á, không cắn tai. Cô là chó à, nhà ra. Không nhà, mẹ kiếp không thể nói lý với cô. Ngô Khảo Ký ném Lý Tử Huy xuống rồi hầm hầm bỏ đi. Lý Tử Huy ngỡ ngàng trước. Nhà tắm, của Ngô Khảo Ký. Tên này bề ngoài nhìn cục minh thô to kiểu quân nhân nhưng không thể ngờ được phía sau hắn thực sự ăn chơi không thể chịu nổi. Nhà tắm của Ngô Khảo Ký không hề thua kém những công trình vệ sinh đắt đỏ thời hiện đại. Nói thật, nếu đem so sánh nhà tắm của gia đình Lý Tử Huy kiếp trước với nơi này cũng thấy mặc cảm vô cùng. Mặc dù kiếp trước nhà Lý Tử Huy cũng không phải thuộc dạng giàu có. Nhưng là cũng có của ăn của để. Nhưng, so không lại, nhà tắm rộng lớn như một đại sảnh phòng. Ít nhất phải có kích thước 10 x 10 mét bên trong đầy đủ khu vệ sinh. Bồn tắm siêu lớn, vòi tắm ngoài ra còn được trang trí tượng phù điêu. Khu thay đồ, v.v. tất cả nhà tắm đều được lát bằng gạch trắng men. Tuy rằng không có men trắng bóc nhưng có nhiều chủng loại màu phối trí cực đẹp mắt. Cáu giận nhất là nơi đây có cửa sổ thủy tinh kính để lấy ánh sáng ban này. Có đèn nến được đựng trong vỏ thủy tinh càng thêm vẻ lung linh đẹp đẽ. Quảng cáo, nghĩ lại chính hòa huyện tối tăm ngột ngạt. Tắm rửa chỉ trong một cái thùng gỗ. Muốn đi vệ sinh càng là ác mộng. Lý Tử Huy cảm thấy mình đúng là ở chuồng heo. Còn đây mới là cuộc sống. Thực tế thì khu nhà tắm này Ngô Khảo ký Khánh Thành cũng không có lâu. Hắn phải tốn sức 9 châu 10 hổ mới có thể xây dựng nên được. Điểm ức chế nhất của thời này đó là không có xi măng. Việc xây dựng cực kỳ khó khăn. Sự thật thì đã từ lâu Ngô Khảo ký chú ý đến chuyện này. Xây dựng thành trì không thể dựa cả vào công nghệ của người Chăm được. Người Chăm xây dựng tường gạch Ngô Khảo ký không chê. Nhưng xây dựng thành trì quan trọng nhất đó là nền móng. Vùng bố chính nội thành hiện tại thì không có sao. Vì ít nhất nơi này cả trăm năm qua đã thành hình. Nền móng đất đai đã được thăm dò kỹ. Nhưng Ngô Khảo ký muốn mở rộng thành với diện tích cực lớn về phía nam, tức là tiến gần hơn tới bờ sông Linh Giang. Điều này đồng nghĩa nền đất sẽ yếu và cần thăm dò. Có đôi khi nếu dùng phương pháp cũ của người Chăm xây thành sẽ đổ lún, nghiêng v.v. Cách giải quyết đó chính là phải có một cái móng vững chắc. Ngô Khảo ký không phải người am hiểu xây dựng, nhưng hắn nghĩ nếu có đủ xi măng, đổ một cái móng an toàn, sau đó phía trên người Chăm thích làm gì thì làm. Điều này sẽ tiết kiệm được khá nhiều xi măng. Ngô Khảo ký không nghĩ mình đủ khả năng chế tạo xi măng một cách công nghiệp, điều đó là vô lý. Bấy giờ Ngô Khảo ký đã tổ chức một nhóm thủ công thợ gốm sứ tầm 20 người chuyên công tác nghiên cứu sản xuất xi măng. Nói thật ra không khó lắm, chỉ là mất công sức mà thôi. Thứ nhất, xi măng chất lượng phụ thuộc vào thành phần cấu thành, vào độ mịn của hạt. Điều này ai cũng biết, nhưng qua học hành thời gian Ngô Khảo ký cũng quên nhiều. Hắn chỉ nhớ mang máng xi măng được cấu thành bởi lượng lớn tầm 65 Caco 3 SiO2 tầm 20 oxit nhôm thì tùy, nếu chỉ là bình thường xi măng 4-5 là đủ, còn nếu muốn tạo nên xi măng chịu nhiệt hay gạch chịu nhiệt thì nhôm oxit tỷ tệ cần cao bao nhiêu hắn không biết. Thành phần cuối cùng là oxit sắt tầm 10-15. Ngô Khảo ký chí ít cũng là một người có học thức. Hắn thi vào đại học y cũng là khối A, vì đó kiến thức toán lý hóa của hắn rõ ràng là không hề tồi. Hắn biết cần làm gì để thử và điều chỉnh hàm lượng các chất kể trên. Caco 3 thì dễ quá dễ. Bố chính bấy giờ hay Quảng Bình sau này cái gì thiếu thì thiếu đá vôi chất lượng cao không thiếu. Toàn bố chính có 4 mỏ đá vôi đang khai thác. Hắn lấy mẫu riêng biệt của 4 mỏ để riêng. Vì Ngô Khảo ký không có cách nào đo lượng chính xác các chất trong vật liệu nên hắn chỉ có thể đi dò. SiO2, nhôm oxit, sắt oxit đều có trong đất sét, nhưng cũng gặp vướng mắc như trên, hắn không biết rõ tỷ lệ các loại chất bên trong đất sét. Chỉ có thể từ 13 mỏ đất sét phân lập để test thử mỏ nào thích hợp nhất mà thôi. Lại nói bố lý ma linh địa lý, ba nơi thứ gì thiếu. Không thiếu đất sét, cũng là may mắn cho Ngô Khảo ký. Nơi này người Chăm đã dò tìm và khai thác đất sét từ lâu phục vụ cho gốm sứ tiểu công nghiệp. Nhưng đến thời Ngô Khảo ký thì các mỏ đất sét đều là nhà nước quản lý, cùng với mở rộng thăm dò tìm mới mỏ đất sét. Nói chung ai phát hiện được thì thưởng rất lớn, cho nên số lượng mỏ đất sét Cao Lanh mới phát hiện là rất nhiều. Vì để tìm ra những tỷ lệ thích hợp cho một loại xi măng có chất lượng tương đối để dùng, Ngô Khảo ký chỉ có thể dùng cách thủ công nhất, đó chính là thử. Và thử, rất tốn thời gian và tiền bạc, nhưng với công nghệ hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy. Thách thức lớn nhất đối với việc sản xuất xi măng vào thời kỳ này cho Ngô Khảo ký đó chính là quá trình chuẩn bị vật liệu và lò nung clinker. Nghiền đá vôi càng nhỏ càng tốt cho việc pha trộn cùng đất sét cùng nhiều thành phần khác. Khi các nguyên liệu hòa đều nhau thì sản phẩm mới đồng nhất, ai cũng hiểu điều này. Thêm vào đó khi nguyên liệu thô đầu vào càng được nghiền nhỏ thì nhiệt năng tiêu thụ để nung càng giảm và thời gian nung càng nhanh. Khó khăn thứ hai đó chính là lò nung clinker cần được xây dựng đúng quy cách và có vật liệu chịu lửa hoàn hảo. Điểm này là thách thức lớn nhất đối với Ngô Khảo ký. Về phần thứ nhất thách thức thì cùng với sự phát triển chóng mặt của xưởng luyện kim đã không còn là vấn đề đáng quan ngại nhiều lắm. Những máy dập đá kẹp hàm chất lượng tốt liên tục ra đời với những cơ cấu đều là thép tốt. Những chiếc máy dập đá kẹp hàm sơ khai bằng sắt non dùng để chế biến quặng sắt đã đi vào dĩ vãng và bị đào thải. Đá vôi bị ba cỗ máy thay phiên nhau đập nhỏ. Từ kích cỡ như quả dưa hấu sẽ cho vào máy đập khá to lớn để đập thành như quả cam một dạng đá vôi. Từ quả cam lại theo băng truyền để đến máy thứ hai đập nhỏ thành viên sỏi cỗ máy đạp đá. Cuối cùng một sẽ biến chúng thành đá xăm li ti. Bây giờ mới đến khâu quan trọng và là một kiệt tác của các thợ thủ công xưởng luyện kim. Máy nghiền đá bột dạng đứng. Cỗ máy này đã vắt kiệt sức tưởng tượng cũng như khả năng tư duy sáng tạo của Ngô Khảo Ký. Và đây cũng là lớn nhất niềm tự hào của bản thân Ngô Khảo Ký. Nếu có người thứ hai xuyên không chỉ vào mặt Ngô Khảo Ký mà nói: mày chỉ là kẻ sao chép mà thôi. Lò Bessemer, máy dập đá, máy nghiền bi, máy cán thép, búa máy tất cả chỉ là sao chép mà thôi. Có gì hay ho, nhưng nói đến máy nghiền đá bột dạng đứng Ngô Khảo Ký dám tự hào vỗ ngực. Đây là hắn chỉ học hỏi một phần kiến thức thời hiện đại. Còn đâu chính là sáng tạo của bản thân hắn Ngô Khảo Ký. Cách chương.